Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1151, chương 1144, ngũ thải dòng sông. Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên hiện lên mãnh liệt thăm dò muốn. Kính Lăng cắn giết không gian. Liền hắn biết đến, chưa từng có cường giả biết trong đó bộ có cái gì. Bởi vì coi như tiến nhập, 100 năm sau đi ra cũng là một cỗ thi thể. Đã từng thậm chí có một vị thần vương cường giả tiến vào bên trong, nhưng là đồng dạng tử vong. Về sau, gặp được Kính Lăng cắn giết, hết thảy cường giả đều cấp tốc rời xa, e sợ cho bị hắn thôn phệ. Hiện tại này chút khủng bố công kích tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói như vậy 100 năm sau hắn có cơ sẽ ra ngoài. Đại nguy cơ ẩn chứa đại cơ duyên. Đây là vũ trụ lưu truyền một câu. Chu Hạo từ từ hướng về phía trước đi đến. Chung quanh đều là sương mù. Không thể nhìn thấy phần cuối. Không biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Linh hồn của ta cũng bị hạn chế. Chu Hạo tản ra chính mình linh hồn, cẩn thận cảm ứng đến, nhưng là linh hồn chỉ có thể điều tra phương viên ngàn mét khoảng cách. Hắn linh hồn có thể là tổ thần cảnh giới viên mãn linh hồn, lại chỉ có thể dò xét 1000 mét khoảng cách. Đây quả thực là khó có thể tin, coi như là chân thần cảnh giới nhân viên linh hồn dò xét đều vượt xa 1000 mét. Tựa hồ thực lực cũng nhận hạn chế rồi. Bỗng nhiên, Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi âm trầm, hắn mong muốn bay lượn, nhưng là căn bản là không có cách làm đến, bất quá thực lực vẫn còn, liền là linh hồn không có bao nhiêu tác dụng, cũng không cách nào bay lượn. Cẩn thận dò xét một thoáng, Chu Hạo trong lòng mới yên lòng, hắn hít sâu một hơi, xem ra thăm dò không gian này chỉ có thể dùng đi. Chu Hạo cứ như vậy từ từ dò xét lấy. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 ngày, còn chưa phát hiện cái gì. Chu Hạo tầm mắt dò xét 4 phía một cái, trước mắt vẫn là giống nhau như đúc tình cảnh, thậm chí mặt đất đều thấy không rõ. Chu Hạo đều không biết mình đi ở nơi nào. Những sương mù này cứ như vậy phiêu đãng, vô cùng kỳ dị. Những sương mù này là cái gì? Sinh mệnh bên trên bình nguyên cũng có sương mù màu trắng. Giữa hai bên sẽ có liên quan gì sao? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ. Hắn tay phải vươn ra, một chút kỳ dị điểm sáng xuất hiện ở trong tay hắn. Ông, điểm sáng màu trắng tiếp xúc đến thân thể của hắn, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ dung nhập vào hắn trong cơ thể. Liên quan tới cái này Chu Hạo không có cảm thấy cái gì. Trước đó hắn liền phát hiện, này chút sương mù màu trắng có khả năng dung nhập trong cơ thể. Sau đó, Chu Hạo tiếp tục đi. Rất nhanh thời gian trôi qua 1 tháng. Bất quá, trước mắt còn là đồng dạng cảnh tượng. Ông, một chút điểm sáng tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể. Bắt đầu dung nhập đi vào. Tại dung hợp một chút về sau, Chu Hạo lại là cảm thấy mình máu trong cơ thể tựa hồ sôi trào lên. Bất quá vẻn vẹn 1 giây, loại biến hóa này liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là thân thể thuế biến. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Nhục thể của ta mạnh lên rồi. Hắn rõ ràng cảm giác nhục thân của mình tăng cường một chút. Bất quá chẳng qua là rất số ít điểm, liền 1 phần vạn đều không có. 1 tháng này, nhục thể của ta chỉ hấp thu này chút điểm sáng màu trắng. Cho nên nói nhục thể của ta đề cao 1 tia cũng là bởi vì này điểm sáng màu trắng nguyên nhân. Chu Hạo trong lòng xúc động. Trên thực tế, mỗi vị cường giả thân thể cường độ đều là không sai biệt lắm. Bất quá sinh mệnh đặc thù ngoại trừ. Những cái kia sinh mệnh đặc thù mỗi một vị thân thể đều cực kỳ cường đại. Thậm chí một chút sinh mệnh đặc thù tại tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong là có thể cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả, liền là bằng vào mạnh mẽ thân thể. Trừ một chút cực kỳ hiếm thấy, chân quý mấy loại linh quả có khả năng tăng lên thân thể bên ngoài. mặt khác không có bất kỳ cái gì con đường hiện ở trước mắt, điểm sáng màu trắng nhưng lại có tác dụng. Đây quả thực nghe rợn cả người. Nếu như nơi này tin tức truyền đi, khẳng định sẽ khiến 3000 đại thế giới chấn động. Mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng Chu Hạo vẫn là vui sướng càng nhiều. Tiếp xuống, một bên thăm dò, một bên hấp thu này chút điểm sáng màu trắng. Chu Hạo thầm nghĩ, 100 năm thời gian, coi như không có bất kỳ phát hiện nào, vẻn vẹn là hấp thu này chút điểm sáng màu trắng, Chu Hạo đoán chừng thân thể đều có thể tăng lên một đoạn. Đến lúc đó tăng thêm tiểu kim, coi như thần vương cường giả có năng lực đánh giết hắn, nhưng cũng phải hao phí một chút thời gian. Thậm chí Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Nếu như hấp thu sương mù màu trắng đầy đủ, hắn thân thể có hay không có thể đi đến sinh mệnh đặc thù như vậy trình độ? Đi, tiếp tục đi tới, ánh mắt nhìn về phía xa xôi một chỗ. Nơi đó thỉnh thoảng có ngũ thải quang mang chớp động, rất là kỳ dị, cả vùng không gian cơ hồ là tình cảnh giống nhau, ngoại trừ những ánh sáng kia. Nếu như không gian có chỗ đặc thù, cũng khẳng định tại quang mang kia chỗ, mặc dù mắt trần có thể thấy, Chu Hạo tốc độ cũng không chậm, thế nhưng đi một tháng, Chu Hạo cảm giác cách cái kia ngũ thải quang mang còn có khoảng cách. Biết hào quang màu trắng một chút tác dụng, Chu Hạo trong lòng cũng không nóng nảy, cứ như vật từ từ thăm dò. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua một năm, cuối cùng tiếp cận. Chu Hạo nhìn cách đó không xa ngũ thải quang mang, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Bất quá hắn linh hồn chỉ có thể bao phủ phương viên 1000 mét, chỗ kia ngũ thải khu vực có hay không có đặc thù, Chu Hạo còn không biết. Lại tốn 3 giờ, Chu Hạo cuối cùng đi tới mục đích cuối cùng. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Tại trước mắt của hắn xuất hiện một đầu to lớn dòng sông. Không biết khởi nguyên cùng phần cuối, con sông này hiện ra ngũ thải quang mang, từng đạo kỳ dị gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Những ánh sáng kia đang là do ở con sông này tản ra. Đây là ngũ thải dòng sông. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Trước mắt dòng sông cùng sinh mệnh trên không bình nguyên to lớn dòng sông nhìn qua cơ hồ là giống nhau. Bất quá, trước mắt dòng sông không ngừng chảy, cho người ta một loại vô cùng chân thực cảm giác. Chẳng lẽ sinh mệnh trên không bình nguyên dòng sông hư ảnh đến từ nơi này? Bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Sinh mệnh trên không bình nguyên ngũ thải dòng sông, rõ ràng liền là biến ảo mà thành, căn bản không phải chân thực. Nếu như cường giả bay lên hư không, tiếp cận cái kia ngũ thải dòng sông, không cách nào đụng chạm đến bất kỳ vật gì. Thu lại trong nội tâm tự, Chu Hạo vừa nhìn về phía dòng sông. Này dòng sông đang chảy lấy, ở phía trên vị trí còn thỉnh thoảng có một ít kỳ dị màu trắng chùm sáng phiêu đãng. Này chút chùm sáng giống như là rất nhiều sương mù màu trắng tụ ở cùng nhau. Chu Hạo tùy ý nhìn một chút mấy đạo quang đoàn, không có phát giác được chỗ kỳ lạ, lại chuẩn bị nhìn về phía ngũ thải dòng sông, mong muốn tìm tòi nghiên cứu một thoáng. Có thể là trong nháy mắt, Chu Hạo con ngươi phóng to, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía một chỗ. Tại trong tầm mắt của hắn, ngũ thải dòng sông chảy xuôi. Này chảy xuôi gợn sóng khiến cho một đạo chùm sáng mặt ngoài biến mất. Sau đó một quả màu trắng kỳ dị trái cây xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Mặc dù chỉ là một quả trái cây, thế nhưng Chu Hạo lại kinh trụ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phân thân quả, lại là phân thân quả. Sau khi khiếp sợ, Chu Hạo trong mắt lại lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Cái kia chùm sáng bên trong trái cây màu trắng vậy mà cùng phân thân quả giống như đúc. Phân thân quả, vô luận là thấp cảnh giới kẻ yếu, vẫn là tổ thần, thần vương cường giả, chỉ cần luyện hóa, cái kia liền có hơn một cái mạng, đi đến tổ thần cảnh giới, sau khi chết gần như không có khả năng phục sinh. Phân thân quả, tuyệt đối là vô số cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.